Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 871, Đại Địa Linh Dịch. Mà kinh người nhất là, những thứ này trong sương mù ẩn ẩn lập loè từng tia óng ánh sắc thái. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, cả người huyết dịch ra tốc chảy xuôi, nhục thân xương cốt đều run nhẹ nhẹ, phảng phất thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Những thứ này mê vụ, chính là linh tức giận, từng sợi bảo quang tràn ngập, mờ mịt bốc hơi, từng tia từng sợi quấn dao, đặc biệt chói lọi chói mắt. Dương Phong tỉnh ngộ lại, tràn đầy vẻ kinh ngạc, âm thầm suy tư nơi đây sao sẽ có được như thế nồng nặc linh tức giận. Trong lúc suy tư, Dương Phong không có dừng lại, dậm chân đi vào lăn lộn như biển mây linh tức giận bên trong. Đi tới linh tức giận nồng nặc nhất ở giữa, nơi đây có một cỗ kim quang đang lóe lên, đến gần xem xét mới phát hiện đây là một con suối, ba trượng lớn nhỏ, phát ra kim sắc gợn sóng, sáng chói mà chói mắt, nước suối như rực hà, quang mang sôi nổi, giống như một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng, làm cho người chói mắt. Dương Phong sắc mặt giật mình, con mắt trừng lớn nhìn sang, phát giác nơi nào thật sự chính là một con suối, nước suối như hoàng kim chất lỏng đang chảy, gợn sóng dạo rực mà ra, phảng phất là một cỗ nắng sớm đang tràn ngập. Hết sức ngạc nhiên, đây là một ngụm thần kỳ con suối, bốn phía toàn bộ từ ngọc thạch chế tạo mà thành, sặc sỡ lóa mắt, mà tại ngọc thạch bên trên còn có từng đạo hoa văn thần bí đang lóe lên, hấp thu từng tia thần kỳ vầng sáng. Ngọc thạch óng ánh, phảng phất tự nhiên cực phẩm mỹ ngọc, hào không một tia tì vết, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua ngọc thạch nhìn thấy đối diện tình cảnh. Đây là một loại cái gì ngọc thạch? Dương Phong căn bản không rõ ràng lắm, nhưng mà duy nhất rõ ràng là cái này miệng con suối chính là linh khí nơi phát ra. Những thứ này chất lỏng màu vàng óng, chẳng lẽ liền là linh dịch? Lúc này, Dương Phong híp mắt, cái này miệng con suối bên trên hào quang xen lẫn, lại như bầu trời bên trên kim quang cũng thế sáng chói. Rực hà mênh mông, xen lẫn thành một mảnh, khắp nơi đều là mây mù vàng óng. Rất lâu, Dương Phong mới chậm rãi định mắt nhìn đi, một phương ba trượng đến lớn nhỏ ao, chất lỏng thanh tịnh, lại hiện ra kim quang nhàn nhạt, mới cái kia một cỗ mênh mông hừng hực hào quang, để hắn trở nên thất thần. Đây là chất lỏng gì? Ta muốn nhìn một cái kết quả. Dương Phong sắc mặt thận trọng, đi đến con suối trước mặt, cẩn thận dùng ngón tay điểm xuống, sóng nước lấp loáng, kim sắc tràn ngập, sau đó, hắn nhấc lên ngón tay của mình, rốt cuộc nhìn thấy một tổ tin tức, đến từ cái kia một cái thần bí tồn tại, Đại Địa Linh Dịch, hấp dẫn đại địa linh mạch linh tức giận ngưng tụ thành nước suối. Ủng có công hiệu thần kỳ, nhưng cải thiện thể chất, đề cao thiên phú, trường kỳ uống còn có thể trì hoãn già yếu, tăng thêm thọ nguyên. Cũng có thể tưới nước linh vật, là một loại thưa thớt linh dịch. Đây là một loại thưa thớt đại địa linh dịch, công hiệu 10 phần cường hãn, thế gian hiếm thấy. Hắn thưa thớt trình độ không thua gì mới cái kia một loại chân phẩm linh mễ. Dương Phong sắc mặt hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt ba trượng lớn nhỏ con suối, bên trong đều là những thứ này đại địa linh dịch. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, cái này một con suối, chất lỏng màu vàng kim nhạt, nhìn tình cảnh ít nhất có mấy thiên cân nhiều a. Hơn nữa, loại chất lỏng này lai lịch, Dương Phong mơ hồ đoán đến, chính là cái này miệng con suối chỗ, mà cái này miệng con suối, là người vì kiến tạo, từ vô số chân quý ngọc thạch chế tạo mà thành, liền thành một khối. Liên tiếp lấy phía dưới mặt đất bí mật linh mạch, dẫn tụ linh tức giận. Đáng tiếc, Dương Phong không có năng lực thu lấy phía dưới mặt đất linh mạch. Nếu không thì lúc này đây chắc chắn là một cái kinh khủng thu hoạch. Bất quá, vẻn vẹn cái này một mảnh trong dược điền linh mễ cùng trước mắt một con suối. Cũng đủ để nói là thu hoạch lớn. Cái này miệng con suối chất lỏng, không chỉ có thể uống cải thiện thân thể cùng thiên phú, càng có thể dùng để tưới nước linh vật. Đây mới là trồng trọt linh vật mấu chốt nhất đồ vật. Không có linh tuyền tưới nước là rất khó nhân công trồng trọt. Đồ tốt, nhất định muốn đào đi. Toàn bộ đào đi. Dương Phong đỏ mắt, cả người kích động sắc mặt đỏ bừng. Suýt nữa điên cuồng hơn. Hai thứ đồ này cộng lại, nhưng chính là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Chỉ cần xách về đi, nhất định có thể đề cao sửa sang cái thế lực nội bộ thực lực cùng nội tình. Dương Phong không chần chờ, điên cuồng rút ra một thanh chiến đao. Tại cái này miệng con suối bốn phía bắt đầu đào móc. Chỉ thấy được một hồi âm vang vang, không ngừng từ cái này mảnh phế tích truyền ra. Đáng tiếc không ai có thể nghe thấy. Nơi đây chỉ có một người tồn tại. Rất nhanh, Dương Phong liền ngạc nhiên phát giác. Cái này miệng con suối phương viên 30 mét bên trong, hoàn toàn đều là từ ngọc thạch đến chế tạo. Mong muốn hoàn chỉnh khai quật ra 10 phần chật vật. Bất quá cái này cũng khó không ngã hắn. Bây giờ 20 cân lực lượng tại người, còn đào móc không được vật này liền không nói được. Một hồi điên cuồng đào móc về sau, Dương Phong vui sướng phát giác, toàn bộ con suối vậy mà thâm nhập dưới đất 6 mét sâu. Hơn nữa, dưới mặt đất còn trải lấy một khối lại một khối óng ánh ngọc thạch. Những ngọc thạch này bên trên khắc vẽ lấy một chút ký hiệu, phảng phất kết nối thành một cái thần bí trận văn, phát huy thần kỳ công hiệu. Những ngọc thạch này rất mấu chốt, không thể hư hại. Dương Phong sắc mặt thận trọng, cảm thấy những ngọc thạch này rất trọng yếu, cẩn thận đào móc không có phá hoại, hoàn chỉnh đem những ngọc thạch này toàn bộ đều lấy ra cất kỹ. Sau đó, Dương Phong khiếp sợ phát giác, theo những ngọc thạch này bị thu lấy về sau, toàn bộ con suối tứ phương tràn ngập linh khí vụ ai vậy mà nhanh chóng tiêu tan không thấy. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện cũng thế. Tốt, rất lâu, Dương Phong ngồi tại phế tích trước, sắc mặt có chút ung dung, tiêu phí rất lớn lực tức giận rốt cuộc hoàn chỉnh đem toàn bộ con suối đều cho đào móc đi. Sau đó, Dương Phong nhãn nháng lửa, quay người nhìn chằm chằm cái kia một mảnh dược điền, nội tâm nồng nhiệt phảng phất muốn hòa tan hết thảy sự vật. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng tiến lên, lại một lần điên cuồng đào móc, lần này là muốn liền toàn bộ dược điền đều đào móc. Móa, thật là xa xỉ a, dược điền xuống vậy mà đều là ngọc thạch trải mà thành. Bây giờ, Dương Phong một bên đào móc một bên chửi ầm lên, cảm giác quá xa xỉ. Dương Phong ra mặt co rúm, cảm giác 10 phần không nói gì, bởi vì toàn bộ dược điền vậy mà đều là từ ngọc thạch chế tạo mà thành. Cái này một mảnh dược điền sâu chừng nửa mét, trải ngọc thạch tại hạ, khắc họa bên trên vô số thần bí ký hiệu, liên tiếp thành từng đạo cổ lão hoa văn, có thể dẫn tới linh tức giận thoải mái thổ địa. Quá xa xỉ, dạng này công trình, không cách nào tưởng tượng. Quá mức xa xỉ, cứ thế Dương Phong đều có chút kinh hãi không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, những thứ này người tiền sử tương tự là như thế nào kiến tạo những vật này. Càng không cách nào tưởng tượng người tiền sử tương tự cường đại. Có điều, bây giờ nội tâm của hắn lại hưng phấn không thôi. Cái này dược điền là hoàn chỉnh, đã như thế, hắn liền có thể toàn bộ thu vào không gian giới chỉ mang về. Trực tiếp đạt được một cái hoàn chỉnh dược điền. Đón lấy, Dương Phong tại mỗi một khối trong dược điền đào móc tra nhìn. Phát giác một chút ngọc thạch còn không có hóa thành tro tàn. Những ngọc thạch này thậm chí còn lập lòe óng ánh sáng bóng. Khí tức dịu dàng, để cho người ngạc nhiên. Những ngọc thạch này bên trên cũng thế khắc họa lấy rất nhiều thần bí cổ lão ký hiệu. Để Dương Phong trong lúc nhất thời rất là hiếu kỳ. Hắn đối với mấy cái này cổ lão ký hiệu rất hiếu kỳ. Nghĩ muốn hiểu rõ tinh tường ý tứ trong đó cùng tác dụng. Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm. Đem tất cả ngọc thạch đều đào xong trở về. Bây giờ, Dương Phong sắc mặt phấn khởi. Tại một khối lại một khối hoang phế trong dược điền đào móc. Tìm kiếm một chút không có vỡ ngọc thạch. Những vật này có thể còn hữu dụng. Cho nên mới nghĩ đến đào móc trở về. Chuẩn bị nhìn xem có thể hay không chơi nhiều mấy cái dược điền đi ra. Những vật này chính là trồng trọt linh vật mấu chốt. Hắn trước đó không hiểu trong đó huyền bí. Bây giờ thấy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Toàn bộ khổng lồ dược viên phế tích bên trong, rất nhiều dược điền đều bị lật lên, tất cả còn có thể dùng ngọc thạch toàn bộ bị đào móc đi. Rất lâu, Dương Phong làm xong những thứ này, mới hài lòng đi, chỉ còn lại một mảnh mấp mô dược viên. Hắn nghĩ đến, trong tòa cổ thành này có lớn như vậy dược viên, khẳng định có lấy liên quan tới luyện đan chế dược địa phương. Dược viên phụ cận phải chăng có luyện chế đan dược địa phương đây? Dương Phong đứng tại một vùng phế tích bưng xem xét. Dương Phong nội tâm kỳ chờ. Tự hỏi khẳng định có như thế một chỗ. Nếu không thì cổ trước nhân tộc trồng trọt linh dược đi ra. Nếu không có luyện chế thành một chút thần kỳ cường đại đan dược liền không đi qua. Dương Phong tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Muốn nhìn một chút. Có hay không cái kia một cái gọi là luyện đan địa phương. Cái này có thể lại là một cái nắm giữ bảo vật địa phương. Tỉ như một chút cổ lão đan dược. Rất lâu, Dương Phong sắc mặt kinh nghi dừng lại. Nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Nhìn kỹ lại phát giác bên kia có một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Ngọc Thạch, Dương Phong mang theo kinh ngạc cùng tò mò. Nhanh chóng chạy tới. Mới đột nhiên phát giác, đây là một tòa khổng lồ cung điện. Bất quá, cái này một tòa cung điện đã sụp đổ hơn phân nửa. Còn có thể nhìn thấy thanh đồng lộng lẫy lấp lóe. Đáng tiếc đã rách nát. Đan dược đại điện, lúc này, Dương Phong đến đại điện trước mặt. Kinh ngạc phát hiện cái kia sụp đổ hơn phân nửa cửa ra vào bên trên. Viết như thế bốn cái không trọn vẹn chữ lớn. Cổ lão mà thần bí, chính là đan dược đại điện. Nhìn đến đây, Dương Phong cả người liền kích động, nội tâm ẩn ẩn hưng phấn cùng kỳ chờ. Bên trong là không còn sót lại một chút cổ lão mà thần kỳ đan dược đây. Dương Phong không có nửa phần chần chờ, lóe lên một cái liền vọt vào. Nội tâm thập phần hưng phấn. Tìm tới một cái đan dược đại điện chẳng khác nào hữu cơ sẽ đạt được một chút cổ lão chân quý đan. Dược, Dương Phong lòng tràn đầy mong đợi xông tới. Nhưng vừa tiến vào đại điện, nụ cười lại sát na ngưng kết. Sắc mặt kinh nghi, nội tâm lẫm nhiên nhìn chằm chằm một cái góc. Nơi đây đang có một bóng người tồn tại. Mà giờ khắc này, nơi hẻo lánh bên trong một bóng người bỗng nhiên mở mắt. Cũng nhìn thấy hắn đột nhiên đến, riêng phần mình nội tâm chấn động, đều cảm thấy mười phần nổi nóng. Là ngươi, Dương Phong sầm mặt lại, chằm chằm lên trước mắt chính chậm rãi đứng lên bóng người. Chính là một cái võ giả tiểu đội trưởng Lạc Lãng, nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực tu vi, xây là còn tại hắn bên trên, mà cái sau sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm xông tới Dương Phong. Thực sự có chút nổi giận, nơi này là ta phát giác, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Lạc Lãng sắc mặt cổ quái, hai mắt lập lòe từng tia hàn quang lạnh lẽo. Nghe được Lạc Lãng lời nói, Dương Phong sắc mặt giật mình, nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại điện, phát giác một chút sụp đổ nham thạch cùng mảnh kim loại. Còn có trên đất lang tịch tình huống. Căn bản không có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại. Nơi đây, tất cả đan dược kiêu ngạo đều bị vượt qua. Trên mặt đất rơi rất nhiều óng ánh ngọc phiến. đây là một chút phá toái cái bình, còn có từng tia hương tức giận đang tràn ngập. http://www.zoop.com/x/90316/20727585 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.